Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, làm cho người kinh ngạc tranh tài. Tại trọng tài chính hướng Evan đưa ra hồng bài thời điểm, Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez đã chạy về phía Kaká. Kaká tại đội y đồng hành đi xuống trận. Benitez muốn đi xem Kaká tổn thương đến tột cùng thế nào. Không may, đội y câu nói đầu tiên liền để hắn nhẹ nhàng thở ra, giảm đau là được rồi. Có thể sẽ có chút máu ứ đọng, nhưng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tranh tài. Kaká ở bên cạnh cũng gật đầu. Xương cốt hẳn là không có vấn đề. Ta đeo hộ thối tấm. Benitez cái này mới hoàn toàn yên tâm. Vậy liền mau chóng trở lại trên sân bóng đi thôi. Hắn vỗ vỗ Kaká bả vai. Quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Hiện tại hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào thắng được trận đấu này. MU thiếu mất một người. Đây thật là một cái trọng đại lợi tốt. Mà lại thiếu vẫn là mấu chốt nhất hậu vệ trung tâm. Hắn đối với cầm xuống trận đấu này lòng tin tăng nhiều không ít. Evan bị hồng bài phạt hạ. Đây đối với MU tới nói coi như quá khó khăn. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ A. John Mortensen cũng đang vì MU cảm thấy lo lắng. Tại cùng thành derby tranh tài như vậy bên trong. Bất kỳ chỗ nào mất cân bằng đều có thể dẫn đến rất bình thường hậu quả nghiêm trọng. Chứ đừng nói là thiếu một người. Mà lại thiếu chính là hậu vệ trung tâm. Cứ việc Ferguson rất nhanh liền làm ra nhân viên bên trên điều chỉnh. Hắn dùng một tên khác hậu vệ trung tâm John thay đổi Nani. Bù đắp hậu vệ trung tâm. Nhưng là cái này cũng không thể thay đổi tranh tài tình thế. Tình thế loại vật này một số thời khắc tựa như là quán tính. Đường hồng thủy từ chỗ cao chút xuống thời điểm. Lại kiên cố đập lớn lúc này đều không chịu nổi một kích. Hồng thủy sẽ phá tan tất cả ngăn tại nó tiến lên trên đường chướng ngại vật. Trào lên hướng về phía trước. Mà Manchester City bây giờ thế công liền cực kỳ giống hồng thủy. MU tại thiếu một người về sau còn đau khổ chống đỡ 10 phút đồng hồ. Phút thứ 58 thời điểm. Manchester City đánh ra một lần nhanh chóng tiến công. David Silva tại đường biên chuyền bên trong. Bóng đá vượt qua sập hầm mỏ John. Trung lộ theo vào Vinh Quang cũng không có trực tiếp dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi vào. Mà là nhảy dựng lên dùng sao đem không trung tiếp bóng dừng lại. Sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất. Hắn lại trực tiếp vung mạnh chân phải đâm bắn. Bóng đá từ thủ môn De Gea bên người bay đi. De Gea mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng vô sự vô bổ. Bóng đá lần thứ 2 bay vào cầu môn. Manchester City 2, không dẫn trước. Vinh, xinh đẹp, phi thường ung dung một cước sút gôn. Trong vùng cấm địa hắn thậm chí còn có thể có thời gian dùng sao đem bóng đá dừng lại sút. Gôn, MU hậu phòng tuyến cũng không có cho hắn thực hiện áp lực quá lớn. Đây chính là lại đến lúc thay đổi hậu vệ trung tâm tổ hợp về sau di chứng. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sân nhà tác chiến MU lại bị Vinh một người tiến vào 2 quả cầu. Mà lại cho đến bây giờ, bọn hắn đều còn không có dẫn bóng. Vinh, hắn dùng biểu hiện của mình đã chứng minh hắn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. MU hậu phòng tuyến ở trước mặt hắn liền cùng không khí không có gì khác biệt. Hắn tại MU trong cấm khu tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sao ngừng cầu. Lại từ cho sút gôn. Động tác của hắn nhẹ nhàng tiêu sái tựa như là đang huấn luyện đồng dạng. Sân Old Trafford bên trong lúc này chỉ có Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Tận quản số người của bọn họ cũng không nhiều. Nhưng bởi vì tuyệt đại bộ phận MU fan bóng đá đều trầm mặc, cho nên thanh âm của bọn hắn lộ ra rất bình thường đột xuất. 2 cầu lạc hậu về sau. Ferguson tiếp tục liền đội bóng đội hình làm ra điều chỉnh. Hắn dùng tiên phong, nhỏ đậu Hà Lan, Hernandez thay đổi giữa trận tiền vệ phòng ngự Anderson. Lúc này phòng thủ đã không là trọng yếu nhất. Phải vào cầu, phải nhanh một chút dẫn bóng. Tất nhiên liền phải thay đổi tiên phong. cho nên cứ việc Ferguson biết không có Anderson, MU giữa trận phòng thủ cường độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Ai kêu Evan một cái chính diện sẻng đoạn hồng bài ra sân đây? Nhưng là Hernandez ra sân cũng không có khả năng cải biến tranh tài tình thế. Bởi vì ngay tại hắn ra sân 4 phút, đồng thời cũng là Vinh Quang dẫn bóng thứ sau 9 phút. Manchester City lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Kaká. Bởi vì Anderson ra sân, MU ở giữa sân chặn đường năng lực thẳng tắp hạ xuống. Kaká độ tự do tăng lên trên diện rộng. Hắn lợi dụng cơ hội này. Tại trung lộ đột phá. Sau đó một cước thấp bán. Bóng đá từ thủ môn De Gea dưới nách chui vào cầu lưới. Manchester City 3-0 sân khách dẫn trước MU. Úc úc úc. Kaká. Nhìn biểu hiện của hắn. Xem ra Evan lần kia chùi bóng đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn. Ta nghĩ cái này nhất định khiến không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Trước máy truyền hình Pereira tại Kaká dẫn bóng về sau. Đem toàn bộ thân thể đều hãm tại ghế sofa bên trong. Lúc này, hắn rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Xem ra Kaká tổn thương không có trở ngại. Hắn tình trạng y nguyên rất bình thường xuất sắc. Mình có thể cân nhắc đem hắn chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như so Manchester City thiếu một người. MU tại mình sân nhà cũng không trở thành thua thảm như vậy a. Tranh tài mới tiến hành 70 phút đồng hồ. Bọn hắn liền 3 cầu rơi ở phía sau. Bị đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có. John Mortensen cảm thấy rất khó có thể tin. MU cùng Manchester City thực lực không sai biệt nhiều. Cái này điểm số thật sự là quá ngoài ý muốn. Allan Hansen cũng cảm thấy không có thể hiểu được. Thiếu một người không phải lấy cớ. Thiếu một người có thể để MU thua trận tranh tài. Nhưng không nên thua thảm như vậy. Ta nghĩ MU cầu thủ chỉ sợ đã triệt để không có đấu trí tại 3 cầu dẫn trước về sau. Benitez cũng bắt đầu thay người. Tại 3 cầu dẫn trước tình huống dưới. Hắn không tin MU còn có thể nghịch chuyển lật bàn. Mặc dù là cùng thành derby, nhưng đã thắng được nhẹ nhàng như vậy. Vậy không bằng suy tính một chút về sau tranh tài tốt. Benitez muốn để càng nhiều cầu thủ thu hoạch được ra sân cơ hội. Cũng làm cho chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Dù sao mùa giải còn dài đằng đẵng. Thế là hắn dùng Gareth mong đợi thay đổi thụ thương Kaká. Mặc dù thẻ đập vào cầu, thế nhưng là Kaká dù sao cũng là bị thương. Loại tình huống này vẫn là đừng để hắn đánh quá nhiều tranh tài tương đối tốt. Gareth mong đợi ra sân về sau. Snyder liền từ kéo sau tiền vệ trung tâm vị trí tiền đề. Biến thành hộ công, mà Gareth mong đợi thì cùng Matuidi cộng tác đánh tiền vệ phòng ngự. Lại biến thành mùa giải trước Manchester City nhân viên phối trí. Thứ 75 phút thời điểm, Benitez lại dùng Milner thay đổi David Silva. Hiện tại song phương đều chỉ còn lại một cái thay người danh ngạch. Nhưng tình thế đều ở Manchester City nắm giữ. Thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, không cam tâm cứ như vậy bị cạo chọc MU rốt cục dựa vào Fletcher lật về một cầu. Mà vì hắn trợ công người chính là dự bị ra sân Hernandez. Cái này dẫn bóng để MU fan hâm mộ bóng đá tâm tình hơi khá hơn một chút. Nhìn trên đài bọn hắn cũng biến thành sinh động hẳn lên. Tựa hồ bắt đầu chờ mong tại 10 phút cuối cùng liên nhập 2 cầu. Đem so với phân san đều tỷ số. Lúc này bọn hắn liền không hy vọng xa vời còn có thể thắng so tài. Có thể không thua liền xem như đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng quả cầu này tựa hồ chọc giận Manchester City. Thứ 88 phút thời điểm, Manchester City thu được một lần phạt góc cơ hội. Phạt góc mở ra về sau, Gawin tại trung lộ cướp được điểm, hất đầu công cánh cửa. Bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn. De Gea mặc dù nhào tới, nhưng bất đắc dĩ bóng đá là bay về phía sau điểm. Hắn ngoài tầm tay với, chỉ có thể nhìn xem bóng đá lần thứ tư bay vào cầu môn. 4-1. Manchester City một lần nữa lấy được 3 cầu dẫn trước ưu thế. Trận đấu này thực sự là đều lúc này, còn có dẫn bóng xuất hiện. John Mortensen đều cảm thấy rất im lặng. MU fan bóng đá vừa mới đốt lên ngọn lửa hy vọng lập tức liền nhỏ không ít. Bất quá Manchester City cũng không có muốn cứ như thế mà buông tha MU ý tứ. Làm cùng thành tử địch, nên ra tay độc ác thời điểm liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất kể là ai, nếu như hôm nay xui xẻo là Manchester City, như vậy tin tưởng MU cũng là sẽ không nhân từ nương tay. Cái này không có gì tốt phàn nàn. Cùng thành tử địch tự nhiên là không chết không thôi. Bởi vì nửa chàng sau có hồng bài còn có cầu thủ thụ thương. Cho nên thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ 4 phút bảng hiệu. Kỳ thật lúc này, thời gian bù giờ đã không có ý nghĩa. Nhưng bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính Clattenburg vẫn là tận chức tận trách để tranh. Tài tiến vào thời gian bù giờ. Ngay tại thời gian bù giờ phút thứ nhất, Manchester City phát động một lần nhanh chóng phản kích. Đá 91 phút tranh tài vinh quang thể năng bên trên một điểm muốn suy giảm ý tứ đều không có. Hắn dẫn bóng phi nước đại. Hất ra tất cả MU cầu thủ. Giết vào vùng cấm địa. Sau đó đối mặt ra phong độ sút gôn góc độ thủ môn De Gea. Hắn quả quyết lên chân bắn cầu môn bên trên góc. De Gea lần này nhào tới bóng đá. Nhưng vinh quang sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn chỉ cảm thấy mình ngón tay tại đụng phải bóng đá sát na liền bị bóng đá cho giải khai. Bóng đá liên tục vượt đều không có nhảy một chút. Vò thẳng tiến vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l 5-1 Vinh hoàn thành hat-trick. Hắn bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Dẫn bóng về sau Vinh Quang không có chúc mừng. Hắn quay người chạy về. Cũng không phải hắn chiếu cố MU fan hâm mộ bóng đá tâm tình. Hắn không chúc mừng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy dạng này dẫn bóng cũng không có gì tốt chúc mừng. Manchester City đã nắm chắc phần thắng. Trận banh này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng Vinh Quang cũng vẫn là rất nghiêm túc đối đãi tranh tài. Cũng không có bởi vì đã thắng chắc, liền tùy tiện đá đá hồ lộng qua. Hắn cảm thấy đó mới là đối với đối thủ không tôn trọng đâu. Tôn trọng đối thủ, vậy thì phải toàn lực ứng phó. Dù là đối thủ đã chết hẳn, cũng muốn phấn đấu đến tranh tài một giây sau cùng. Chỉ cần trọng tài chính không có thổi còi kết thúc tranh tài, hắn liền sẽ không dừng lại. Manchester City 5-1 giành trước MU, nhưng tranh tài cũng không có kết thúc. Clattenburg vẫn không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Hắn vẫn là phải kiên trì đem 4 phút thời gian bù giờ đều tiến hành xong. Thế là tại thứ 93 phút thời điểm, Manchester City lần nữa thu được cơ hội phản kích. Lần này Vinh Quang tại trung tuyến đường biên cầm banh. Hắn không có dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp một cước đem bóng đá lăng không quét đến trung lộ. Bóng đá nghiêng tiến từ hai vị MU cầu thủ ở giữa đứng không bay đi. Rơi xuống trống không khu vực. Mà Ibrahimovic thì ra tốc chen vào, đuổi tới bóng đá, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, sau đó một cước dận bắn. De Gea lần nữa nhào tới bóng đá, nhưng vẫn không có thể cải biến bóng đá phi hành phương hướng. Bóng đá tại bị bàn tay của hắn ngăn cản một lúc sau, chỉ là hướng xuống đạn tới đất bên trên, lại bắn ngược trước vọt, bay vào cầu môn. 6-1, khó có thể tin. Trận đấu này quá khó có thể tin. MU vậy mà tại sân nhà 1-6 bại bởi cùng thành tử địch. Như thế cách xa điểm số xuất hiện tại cái này hai chi đội bóng trên thân. Thật sự là thật bất khả tư nghị. John Mortensen thanh âm tràn đầy kinh ngạc ngữ khí. Hắn đây cũng không phải là giả vờ. Cái này điểm số tại lúc trước thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không nghĩ tới vốn phải là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Cuối cùng lại trở thành một trận thiên về một bên đại đồ sát. TV tiếp sóng cho đến nhìn trên đài. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá vui mừng khôn xiết.